Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 754, kiếm thứ 8. Ta, nghe Mạc Cửu ca truyền âm, Phương Quý cả người đều mộng, hắn ngây ngốc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp lúc này Đế Tôn, thân hình như ẩn như hiện, khi thì hóa thành vô tận hắc triều, khi thì lập quy hết về thân. Thân hình chỗ qua về sau, đao khí tung hoành, vô số cao nhân đều bị đao khí của hắn áp chế. Giống như là tại một cái chớp mắt này ở giữa, thân hình hắn không gì sánh được cao lớn, đem một phương này thiên hạ, đều đè chế tại dưới đao của mình. Phảng phất là đang dùng chính mình bây giờ bộ dáng, chân chính hướng người trong thiên hạ này giải thích, đến tột cùng dạng gì. Mới xem như vô địch chân chính, mới thật sự là siêu thoát cảnh giới. Đông thổ lão thần tiên, ma của Tây Hoang, Nam Cương yêu tổ, lúc này đều muốn tạm lánh nó anh. Chính mình đi chém hắn, chính mình nào có bản lãnh lớn như vậy. Hắn hôm nay đã bước ra một bước kia, liền không người là đối thủ của hắn. Mạc Cửu ca kiếm âm, nhẹ nhàng vang ở Phương Quý bên tai. Cho nên sư huynh nói rất đúng, muốn chém hắn, liền duy có Thái Bạch Cửu kiếm. Đây là hắn duy nhất không có ngộ ra tới đường. Cũng là lúc này hắn, duy nhất nhược điểm, bất quá, hắn rất thông minh. Chúng ta đều là chúng tính toán của hắn. Hắn ngay từ đầu, liền muốn lấy vây khốn ta. Dù là không cách nào luyện hóa ta, dù là cái này vì vậy mà khiến cho con đường của hắn xuất hiện một chút biến số cùng hung hiểm, hắn cũng muốn đem ta vây khốn. Bằng không mà nói, hắn liền sẽ chết tại dưới kiếm của ta. Bây giờ hắn thành công khốn trụ ta. Mạc Cửu ca thanh âm giống như là vang ở Phương Quý bên tai. Nhưng hắn sai một chút. Người hiểu Thái Bạch Cửu kiếm không chỉ có ta, ta cũng có truyền nhân. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Phương Quý rốt cuộc hiểu rõ Mạc Cửu ca ý tứ, cơ hồ nhảy dựng lên, muốn phản bác, nhưng lại không cách nào phản bác. Chính mình giống như đúng là Thái Bạch Cửu kiếm duy nhất chính quy truyền nhân. Có thể vấn đề mấu chốt ở chỗ, đây con mẹ nó, chính mình thật học xong a. Sư bá cũng biết a, người thế nào không để cho hắn đi. Hắn sửng sốt một chút mới kêu lên. Chỉ vào Thái Bạch Tông chủ nói, Thái Bạch Tông chủ sắc mặt lập tức trở nên có chút xấu hổ. Mạc Cửu ca nói, cũng không phải là mỗi một kiếm đều có năng lực làm bị thương hắn. Có thể đối với hắn tạo thành tổn thương chỉ có Thái Bạch Cửu kiếm hậu tam kiếm. Cũng tức là được chân ý ba kiếm. Sư huynh tự nhiên biết được Thái Bạch Cửu kiếm. Thế nhưng là trước đó, hắn vẫn cho rằng ta hậu tam kiếm sai, cho nên hắn chỉ học được tiền lục kiếm. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, chỉ hiểu tiền lục kiếm, liền cùng không hiểu, cũng không có gì khác biệt. Thái Bạch Tông chủ sắc mặt lập tức trở nên lúng túng hơn. Thế nhưng là ta cũng không hiểu a. Phương Quý nhịn không được kêu rên một tiếng, ta lại không thất tình qua. Thái Bạch Tông chủ xa xa hướng Hồng Bảo Nhi cùng đại tráng thân ảnh nhìn thoáng qua. Không nói gì, hậu tam kiếm, lại chưa chắc không phải. Mạc Cửu ca trong thanh âm, đều giống như xuất hiện chút bất đắc dĩ chi ý. Không có đem cái này nói tiếp theo, mà là nặng lại trở nên trầm ngưng. Trầm, nói, ta hậu tam kiếm cũng không phải là tuyệt vọng chi kiếm. Năm đó ta sáng chế hậu tam kiếm hai kiếm rưỡi lúc, cũng không phải vì phát tiết một chút cái gì. Huống hồ ta cũng biết, ngươi trên Thái Bạch Cửu kiếm tạo nghệ đã sâu qua sư huynh. Ta mặc dù tại bất chi địa, nhưng cũng có thể cảm giác được, ngươi từng tại kiếm thứ 6 trên cơ sở tiến thêm một bước. Bởi vì lấy một bước này, ngươi mới xem như chân chính cửu kiếm truyền nhân. Ta, Phương Quý biết hắn nói chính là cái gì. Năm đó tại Bắc Hải Long Cung, hắn đưa Bắc Phương Thương Long rời đi, đã từng tâm thần khuấy động, tu luyện ra một đạo chân ý. Hắn cũng minh bạch, như dựa vào Thái Bạch Cửu Kiếm Đường tới nói, chân ý này kỳ thật chính là Thái Bạch Cửu Kiếm kiếm thứ bảy. Chỉ bất quá, từ kiếm thứ bảy bắt đầu, mỗi người ngộ ra tới chân ý cũng không giống nhau. Thậm chí rất nhiều người ngộ không ra, tựa như bên người Thái Bạch Tông Chủ. Nhưng là, chân ý này có thể chém đế tôn. Đạo này chân ý, thậm chí tại chính mình trong rất nhiều thủ đoạn, cũng không tính là lợi hại nhất thật sao. Là lúc này rồi, ta sẽ cho ngươi ra một kiếm này cơ hội. Mạc Cửu Ca nhẹ giọng nói. Phương Quý trong tâm giật mình, kêu lên, ta còn không có. Nhưng cũng liền tại hắn thanh âm này vang lên thời điểm, bỗng nhiên toàn thân tóc gáy dựng đứng, giống như là cảm thấy một loại nào đó dị thường đáng sợ khí cơ. Cũng là ở đây một sát na, chỉ gặp cái kia trọng hóa hình người đế tôn đã lớn bước chạy về phía phương nam, đem một tòa phá đất mà lên núi nhỏ tiếp trong tay. Nơi này một cái chớp mắt, quanh người hắn lực lượng tăng vọt, cơ hồ vô cùng vô tận, như muốn thẳng đáng đến bầu trời, hủy đi nhật nguyệt. Nhưng cũng tại hắn một thân khí cơ phun trào cực điểm thời điểm, bỗng nhiên trong cơ thể hắn có một đạo kiếm quang xuất hiện, sau đó là vô số đạo. Những kiếm quang này gào thét mà lên, từ trong cơ thể hắn bay ra, khiến cho hắn nhìn như một bộ thân hình, lại một lần nữa phân tán vỡ ra, hóa thành trước đó vô tận hắc triều kia, thậm chí liên đới trong tay hắn ngọn núi nhỏ kia, cũng tại lúc này trong lúc đột nhiên vỡ toang ra. Hắc triều tạo nên, càng hơn lúc trước, không xong. Nhìn xem một màn này, vô luận là Đông Thổ lão thần tiên, hay là trong thôn thôn trưởng, đều là sắc mặt đột biến. Làm sao như vậy không giữ được bình tĩnh? Chấm ngoặc kép. Ha ha ha ha, rốt cục vẫn là ngươi không nhịn được trước. Mà trong một mảnh hắc triều kia, đế tôn tiếng cười vang lên. Sơ âm thanh tiếng cười kia còn giống như là có chút kinh ngạc. Thời gian dần trôi qua, lại chỉ còn lại vô tận vui thích. Vô số ánh mắt xen lẫn đi qua, liền nhìn thấy hắc triều tuy là vô tận phun trào, nhưng ở trên hắc triều kia lại giống như xuất hiện một cái không gian kỳ dị, phảng phất là ở thế giới này, lại như là đã đến một cái khác hư ảo mà mờ mịt địa phương. Ở nơi đó, Mạc Cửu Ca cùng đế tôn tương đối ngồi xếp bằng, nguyên bản hai người khí cơ xen lẫn, lẫn nhau áp chế cùng ảnh hưởng, ai cũng động không làm gì được. Mạc Cửu Ca không ngăn cản được đế tôn bên người hắc triều phun trào, nhưng tương tự, hắn một thân kiếm ý ngưng tụ, đế tôn nhưng cũng không phá nổi kiếm ý của hắn. Chỉ là vào lúc này, Mạc Cửu Ca thân hình động trước, kiếm ý bay ra, tuôn hướng vô tận trong hắc triều, nhìn như hắn trong nháy mắt đem hắc triều thoáng áp chế, nhưng hắn hoàn mỹ kiếm ý, nhưng cũng có vết rách. Trình độ nào đó, hắn chờ nếu là từ bỏ tự thủ, để lại cho hắc triều tràn vào kiếm ý, thôn phệ, hoặc nói luyện hóa cơ hội của mình. Đế tôn bước ra không có đường lui một bước, Mạc Cửu Ca liền cũng đi theo bước ra một bước. Một bước này về sau, đế tôn đã phun trào hắc triều, hướng hắn thôn phệ mà đi. Quanh người hắn kiếm ý bắt đầu bị hắc triều đoạt đi, mà vô tận hắc triều kia cũng hô hô còi còi, giơ thẳng lên trời mà đi, che khuất bầu trời, thôn phệ một phương. Thế mà thật muốn để ta đến xuất kiếm. Phương Quý thấy một màn này, thậm chí cảm thấy đến nhiệt huyết dâng lên, trong lòng của hắn cũng còn không có làm tốt chút nào chuẩn bị, Mạc Cửu Ca thế mà liền đã đi ra một bước này. Đơn giản chính là tại đem hắn mệnh của mình đưa tới đế tôn trên tay, cho Phương Quý sáng tạo cơ hội này. Thế nhưng là ta làm sao chém a? Phương Quý gấp trên đỉnh đầu đều nhanh muốn bốc hỏa, chính mình rõ ràng chỉ có kiếm thứ bảy mà thôi, lại thế nào chém giết đế tôn loại tồn tại này? Đi thôi, đây là cơ hội cuối cùng. Thái Bạch Tông chủ bỗng nhiên xoay người qua đến, thần sắc bình tĩnh, nhìn về hướng Phương Quý. Tông chủ, ta, Thái Bạch Tông chủ nhẹ nhàng khoát tay, đánh gãy Phương Quý lời nói. Nói, sư đệ nếu tin ngươi, liền có hắn tin ngươi đạo lý. Tại hắn đi trên con đường này, ngươi đúng là hắn duy nhất truyền nhân. Điểm này ngươi mạnh hơn ta. Nếu có thể ngộ ra kiếm thứ 7 đến, vậy chắc hẳn cũng có hy vọng ngộ ra kiếm thứ 8. Trước kia ta, xác thực sai, ta cho là sư đệ hợp tam kiếm là sai. Nhưng bây giờ nghĩ đến, nhưng cũng là đúng, ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Lúc trước sư đệ ngộ ra kiếm thứ 8 này lúc, trong nội tâm là viên mãn, là không thiếu sót, biết hắn là thế nào có được một kiếm này. Vậy ngươi cũng hẳn là có thể tìm tới một kiếm này. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Thanh âm nhẹ nhàng lúc rơi xuống, hắn đã chậm rãi lui về phía sau, như muốn lưu cho Phương Quý cũng đủ lớn thiên địa. Ta đi. Phương Quý bỗng nhiên cắn răng kêu to. Tốt a, ta đi. Như vậy quyết tâm đồng dạng kêu to. Hắn bỗng nhiên một bước hướng về phía trước đạp ra ngoài. Vẫy tay, trong túi càn khôn liền có một đạo hồng quang bay ra. Đúng là hắn lúc trước đoạt được thứ nhất thanh kiếm, Quỷ Linh kiếm, mặc dù hắn đã minh bạch, Thái Bạch cửu kiếm hậu tam kiếm, kỳ thật không nhất định phải dùng kiếm, nhưng ở lúc này, áp lực tăng gấp bội, hắn hay là đem chính mình duy nhất một thanh kiếm cầm trong tay. Hồng quang khỏa thân, hắn vội vã xông về trước ra ngoài, chính mình đã từng ngộ ra được kiếm thứ 7 chân ý. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, muốn đối phó đế tôn loại tồn tại này, liền nhất định phải chém ra cường đại hơn chân ý. Thế là một bên xông về trước ra ngoài, hắn bên tai cũng vang lên Thái Bạch Tông chủ mà nói. Hắn hiểu được những lời kia ý tứ, Mạc Cửu Ca thành tựu kiếm tiên trên trời, là tại đã trải qua đại tình đại thương, bi thương tuyệt vọng tình huống dưới. Thế nhưng là hắn sáng chế kiếm thứ 8 lúc, lại cùng cái này hoàn toàn tương phản. Thời điểm đó hắn, không những không tuyệt vọng, ngược lại cảm thấy mình trên đời này người sung sướng nhất. Người không cầu gì khác, khi đó hắn chính cùng với Giao Tiên Tử. Kiếm này chỉ vì trông coi Giao Tiên Tử. Như vậy, chính mình kiếm thứ 8, xông về trước đi ra đồng thời. Phương Quý ánh mắt đảo qua. Hắn nhìn thấy tại vô tận hắc triều này phía dưới, đồng thổ lão thần tiên cùng ma của Tây Hoang, đều tại hăng hái ngăn cản, đấu ra chân ý, ngay cả bọn hắn tồn tại bực này, lúc này cũng cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Phi, sau đó hắn lại thấy được Hồng Bảo Nhi cùng Đại Tráng, tại nắm tay trốn ra phía ngoài. Phi, sau đó hắn khóe mắt đảo qua. Thấy được chiến trường một góc, vội vã cùng Hắc Triều đấu lấy anh đề cùng Tiểu Hắc Long. Thấy được phi thân lên, mượn còn sót lại huyết hà, đi đem cái này đến cái khác người đưa đi càng phương xa hơn Thái Bạch Tông chủ. Thấy được A Khổ sư huynh, thấy được Hắc Sơn đại tôn, thấy được càng xa xôi, nhìn qua mảnh này Hắc Triều, đầy mặt tuyệt vọng Nhan Chi Thanh sư tỷ, Hứa Nguyệt Nhi sư muội các loại, thấy được cùng đế tôn giao thủ, liều mạng chết, cho mình sáng tạo ra một kiếm này cơ hội mà Cửu Ca. Khóe mắt, thậm chí còn liếc thấy phía kia quen thuộc thôn, cùng trong thôn người quen thuộc, trong lòng lập tức đã cảm thấy bình thường trở lại. Nếu Mạc lão cửu ban đầu là vì trông coi một người, mà ngộ ra kiếm thứ 8. Vậy ta nhất định so với hắn lợi hại. Phương Quý thầm nghĩ, tốc độ bỗng nhiên tăng tốc, trên người áp lực đột nhiên tiêu, bởi vì người Phương lão gia ta muốn che chở, thật sự là so ngươi phải nhiều hơn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.